Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, cùng Lạc Đại Tiểu Thư tình Lữ Chiếu. Gió thu lạnh xuống, mưa đã ngừng, mặt đất vẫn như cũ lưu lại nước đọng. Ra trường học, Lạc Phi buông lỏng ra bên cạnh thiếu nữ tay nhỏ bé lạnh như băng. Cái này mới tới kịp hỏi chuyện nguyên nhân gây ra. Chuyện gì xảy ra? Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Nói, hắn mò ta. Lạc Phi bước chân dừng lại. Đột nhiên quay người, lại đi hướng trường học. Trong mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Không có sờ đến, sau lưng lại truyền tới Lạc Gia Gia thanh âm. Lạc Phi sững sờ, dừng bước, quay đầu nhìn lấy nàng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Hắn muốn nhìn ta. Sau đó bị ta một quyền đánh gãy cái mũi. Lạc Phi, hắn muốn nhìn ngươi, chuẩn bị hái ngươi trên mặt khẩu trang. Sau đó bị ngươi một quyền đánh gãy cái mũi. Sau đó hắn thì kêu đến gia trưởng đối ngươi nhục mạ. Còn chuẩn bị đánh ngươi. Đúng hay không? Lạc Phi làm rõ. Lạc Gia Gia nói. Tốt a, giáo huấn đủ. Lạc Phi xoay người, đi đến bên người nàng. Nói, đi thôi. Đi shopping, buổi chiều cũng không cần trở về kiêm chức. Hai người đi ra hẻm nhỏ, trầm mặc một hồi, Lạc Gia Gia nhìn lấy dưới chân nước đọng, thấp giọng nói, sẽ có phiền phức sao? Lạc Phi nhớ tới Mỹ y học tỷ, trong tim phức tạp, không biết, Lạc Gia Gia len lén nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, lần sau, ta để hắn mò, không động thủ. Lạc Phi đột nhiên dừng bước. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Lạc Gia Gia, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Ngươi hôm nay làm rất đúng. Lần sau lại có người dạng này. Ngươi trực tiếp đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện cũng đừng sợ. Ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Nhưng là hôm nay, ngươi cũng là dựa vào người khác chịu trách nhiệm. Lạc Phi, cái kia không phải là ta bản lãnh của mình. Những người kia tại sao không có giúp đối phương, mà lựa chọn giúp ta đâu? Nói rõ cái gì? Nói rõ ta bản lãnh lớn. Lạc Gia Gia phá, nói rõ đối phương không có bị người bao dưỡng. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, có thể hay không đừng nhắc lại hai chữ này. Ta dựa vào là bản lãnh của mình, mà không phải thân thể. Lạc Phi có chút tức giận. Trước đó ở khách sạn gian phòng. Lớn như vậy thấu dụ hoặc hắn đều nhịn được. Hắn cảm thấy nha đầu này không nên còn như vậy hiểu lầm cùng làm nhục hắn. Lạc Gia Gia trầm mặc xuống. Lạc Phi đều trách móc vài câu. Cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lại đi mấy đầu đường cái. Ở nhanh đến trung tâm mua sắm lúc. Lạc Gia Gia nhìn về phía trước trên quảng trường trượt băng nữ hài. Ánh mắt bừng tỉnh, nhẹ giọng mở miệng. Nữ hài kia, cùng với nàng rất giống. Lạc Phi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Người nào? Lạc Gia Gia nhìn về phía hắn ánh mắt. Nam cung Mỹ kiêu, cái kia đoạt đi ngươi nụ hôn đầu tiên nữ hài. Lạc Phi, hắn giật mình trong chốc lát. Nói, Lạc Gia Gia, ngươi còn nhớ rõ Nam cung Mỹ kiêu bộ dáng sao? Nàng cùng vừa mới nữ hài kia lớn lên thật vô cùng giống. Lạc Gia Gia không nói gì thêm, ánh mắt vừa nhìn về phía trên quảng trường những cái kia nhẹ nhàng hoạt động bóng người. Lạc Phi cũng nhìn sang, trong đầu đột nhiên lóe qua một số đoạn ngắn, tựa hồ đã từng, cái kia gọi Nam cung Mỹ kiêu nữ hài, cũng dẫm lên một đôi sẽ thiểm quang giày trượt băng, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng mà Mỹ diệu hoạt động, ở Lạc Gia Gia trước mặt đắc ý khoe khoang, bất quá sau cùng chẳng biết tại sao. Cặp kia sẽ thiểm quang xinh đẹp giày trượt băng, thường xuyên bị cái này chân dài con thỏ nhỏ mang ở trên chân. Vừa mới nữ hài kia gọi Thanh Thủy Mỹ Y, là Nam cung Mỹ kiêu đồng bào tỷ tỷ. Bởi vì lúc trước phụ mẫu ly hôn nguyên nhân, Nam cung Mỹ kiêu mới đi theo mẹ của nàng. Ở tại chúng ta cái kia tiểu khu, Lạc Phi nhẹ giải thích rõ nói. Hắn vốn cho rằng cái này chân dài con thỏ nhỏ sẽ đối với chuyện này rất kinh ngạc cùng cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối phương nghe xong, vẫn như cũ mặt không biểu tình. cũng không có hỏi nhiều một câu. Hắn chỉ đành phải nói, Lạc Gia Gia, kỳ thực những năm gần đây, Mỹ y học tỷ giúp chúng ta rất nhiều, đều là bởi vì nàng muội muội nguyên nhân. Đương nhiên, ta cũng vì nàng làm rất nhiều chuyện, còn sự tình hôm nay, coi như ta lại thiếu một món nợ ân tình của nàng. Yên tâm đi, ta sẽ trả trở về. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải dùng thân thể con, ta cũng sẽ không bị nàng bao dưỡng, ta sẽ dựa vào bản lãnh của mình trả lại. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, nói, nàng thích ngươi sao? Lạc Phi nghĩ đến trước kia ở trường học sự tình, muốn cho tới hôm nay ở chuyện của quán rượu, nghĩ đến kinh đô sau Mỹ y học tỷ sự giúp đỡ dành cho hắn. Trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Đều là bởi vì Lê Y nguyên nhân sao? Hẳn là cũng không hoàn toàn là đi. Ta cũng không biết. Trong lòng của hắn cũng rất mờ mịt. Lạc Gia Gia nhìn về phía hắn nói. Vậy ngươi thích nàng sao? Lạc Phi lần này không do dự. Nếu như ngươi hỏi là giữa người yêu ưa thích. Cái kia ta thích chỉ có ban trường. Ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Hai người tiến vào trung tâm mua sắm. Cơm chưa ăn chưa? Lạc Phi hỏi. Lạc Gia Gia khẽ lắc đầu. Đi thôi, ăn phần KFC. Chúng ta còn chưa bao giờ ăn rồi đây. Lạc Phi đẩy ra cửa thủy tinh. Đi vào, Lạc Gia Gia do dự một chút. Đi vào theo, người ở bên trong không phải quá nhiều. Nhưng rất ấm áp, cảm giác cũng rất ấm áp. Lạc Phi muốn một phần hai người phần món ăn. Tuyển một cái dựa vào thủy tinh chỗ ngồi xuống. Nhìn lấy bên ngoài hối hả đám người. Nghĩ đến vừa mới ở trường học phát sinh sự tình. Cùng Lạc Gia Gia vấn đề mới vừa rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy Mỹ y học tỷ nói rất đúng. Chỉ có tìm một cái có bối cảnh thế lực thêm vào. Mới có thể ở chỗ này duy trì cơ bản nhất sinh hoạt cùng an ổn. Bởi vì Lạc Gia Gia quá đẹp. Hắn cũng không phải người bình thường. Cho dù bọn họ không chủ động đi gây chuyện. Cũng tuyệt đối có phiền phức sẽ chủ động tìm tới cửa. Kinh đô tình thế rất phức tạp. Các loại thế lực rắc rối khó gỡ. Mới đến, nếu như không có bất kỳ bối cảnh gì. Rất có thể không có qua mấy ngày liền sẽ bị dìm ngập ở trong đám người. Nếu như sự tình hôm nay, Mỹ y học tỷ không có kịp thời chạy tới nói. Đoán chừng hắn sẽ cùng tên kia đầu chọc giác tỉnh giả phát sinh xung đột. Thậm chí trực tiếp giết người. Kết quả rất có thể là hắn cùng Lạc Gia Gia chật vật chạy ra kinh đô. Khắp nơi lang thang đào vong. Cũng có thể là bị giác tỉnh bộ cùng thế lực khác bao vây chặn đánh. Chết tại kinh đô. Cái này chính là không có bối cảnh bi ai. Đương nhiên, nếu như thực lực của bản thân hắn đủ cường đại. Cường đại đến liền tứ đại gia tộc đều sợ hãi cùng kính sợ. Thậm chí nịnh nọt. Đó cũng là một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đạt thành. Như vậy, thì thật chỉ có thể tìm một cái chỗ dựa rồi. Thêm vào Thanh Thủy gia tộc sao? Hắn cũng không muốn thêm vào. Hắn chán ghét những cái kia ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau. Chán ghét lớn giữa gia tộc các loại lợi ích tới lui cùng tranh đấu. Thế nhưng là, chuyện đã xảy ra hôm nay. Để hắn cảnh giác cùng lo lắng. Hắn lo lắng Lạc Gia Gia. Cái này con thỏ nhỏ giống như là một đóa nở rộ ngạo lãnh u lan. Cho dù nở rộ ở không người thung lũng, cho dù trốn ở các loại trong thảm cỏ, cái kia một cách tự nhiên tản ra hương khí, cũng để cho trong bóng tối những cái kia ong bướm, ngấp nghé không thôi, lại đen đêm, cũng ẩn giấu không được nàng hương tốt đẹp. Thì giống bây giờ, nàng thì ngồi ở phía đối diện, cũng không có làm gì, cũng không nói gì. Mà lại trên mặt còn mang theo khẩu trang. Xuyên cũng phổ phổ thông thông. Nhưng vừa ngồi xuống. Thì có ánh mắt liên tiếp nhìn lén mà đến. Có ít người khí chất. Cho dù ở ánh mặt trời chói mắt dưới. Cũng lại phát ra lấy ánh sáng lóa mắt màu. Con thỏ nhỏ chính là. Lạc Phi đi lấy bữa ăn. Đưa cho nàng một cái hamburger. Hai người yên lặng ăn. Thời gian còn sớm. 3 giờ chiều mà thôi. Lạc Phi cầm lấy ống dẫn, cắm vào Coca-Cola, đặt ở trước mặt của nàng, trộm nhìn thoáng qua nàng ngụm nhỏ ăn đồ vật bộ dáng. Trong đầu hiển hiện hình ảnh là tiểu bạch thỏ mấp máy môi. Ăn cà rốt bộ dáng. Cốc tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Con thỏ nhỏ dương mắt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Phi mỉm cười. Thấp giọng nói. Lạc Gia Gia. Ngươi hái được khẩu trang. Bốn phía nhìn lén người càng nhiều. Liền nữ sinh cùng tiểu hài tử đều một mực tại nhìn lén đây. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Ngươi không phải cũng đang trộm nhìn. Lạc Phi nói. Ta còn dùng nhìn lén sao? Ta muốn là muốn nhìn. Mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại nhìn. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Cúi đầu ăn đồ vật. Mặt nhỏ hơi nghiêng. Đối với pha lê bên ngoài. Bộ dáng càng thêm đáng yêu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lạc Phi cảm giác nha đầu này trốn ở trong mái tóc như ẩn như hiện, lỗ tai nhỏ tựa hồ đỏ lên một chút. Trong túi quần điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Hắn lấy lại tinh thần. Móc điện thoại di động. Nhìn thoáng qua. Là Đồng Nhan Nhan gửi tới. Lạc Phi đồng học. Ta không sao. Tối hôm qua ngủ một giấc. Cảm giác hôm nay tinh thần đặc biệt tốt. Người ở trường học giúp Gia Gia tỷ làm kiêm chức sao? Buổi tối có muốn cùng đi hay không trung tâm mua sắm ăn cơm? Xem phim. Lạc Phi do dự một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Lạc Gia Gia, Nhan Nhan đồng học vừa mới phát tin tức. Hỏi chúng ta buổi tối muốn hay không cùng với nàng cùng một chỗ shopping ăn cơm cùng xem phim. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Mặt không thay đổi nói. Tùy tiện, Lạc Phi nghĩ nghĩ. Đang muốn biên tập tin tức lúc. Đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc hàn mang đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Lạc đại tiểu thư đôi tròng mắt kia. Chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cái kia, ta gọi nàng tới. Lạc Phi nói xong, cảm giác hàn ý vẫn như cũ. Vội vàng lại đổi giọng. Cái kia, ta cự tuyệt nàng. Nói xong, hàn ý biến mất. Lạc đại tiểu thư thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cúi đầu ăn đồ vật. Không nguyện ý thì không nguyện ý. Nói cái gì tùy tiện. Lạc Phi trong tim lẩm bẩm một câu. Cho Đồng Nhan cự đáng yêu hồi phục tin tức. Nhan Nhan đồng học, không cần, chúng ta buổi tối ở Đại học Kyoto bên trong căn tin ăn cơm. Rất nhanh, tin tức hồi phục lại. Tốt a, vậy lần sau đi, Lạc Phi nhìn lấy Mỹ y học tỷ ảnh chân dung. Do dự một chút, ấn mở, biên tập tin tức, Mỹ y học tỷ, nơi đó tình huống thế nào? Có cần hay không chúng ta đi làm ghi chép? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh thủy Mỹ y. Không cần, không sao, Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi bốn chữ. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Mỹ y học tỷ khẳng định phí không ít khí lực. Dù sao cũng là Đại học Kyoto. Dù sao hắn đả thương không phải người bình thường. Mà lại đối phương tựa hồ còn có giác tỉnh giả bằng hữu. Càng quan trọng chính là, hắn là giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả xâm nhập đại học đi đả thương học sinh cùng học sinh ra trường. Chuyện như vậy, đừng nói ở Đại học Kyoto. Cho dù là ở tương thị Tình Xuyên Đại học, cũng tuyệt đối là chuyện rất nghiêm trọng. Giác tỉnh bộ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mỹ y học tỷ nói như thế hời hợt, nhưng cụ thể giải quyết quá trình, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Lạc Phi, học tỷ, ta biết sự kiện này rất ác liệt. Hẳn không phải là dễ giải quyết như vậy. Thực sự không được. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta cùng Lạc Gia Gia rời đi chính là. Trời đất bao la. Chúng ta chỗ nào đều có thể đi. Ta không muốn lại đã làm phiền ngươi. Thanh thủy Mỹ y. Có thể hay không đừng rông dài như vậy. Ta nói. Sự kiện này ta có thể giải quyết. Ta thanh thủy Mỹ y nói lời. Ngươi còn chưa tin sao? Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRS C0M. Lạc Phi, học tỷ trước kia nói không gọi ta tiện nhân. Nhưng là bây giờ mỗi ngày đều đang kêu. Học tỷ hôm nay ở khách sạn nói chỉ là để cho ta xoa bóp. Tuy nhiên lại xuyên thành như thế. Thanh thủy Mỹ y, mặc quần áo là bản tiểu thư tự do. Bản tiểu thư xuyên thành như thế thế nào? có liên hệ với ngươi sao? Lại không có buộc ngươi làm cái gì? Ngươi khống chế không nổi. Quái chính ngươi là cái tiện nhân. Cùng bản tiểu thư có quan hệ gì? Lạc Phi, Học tỷ, ta khống chế được. Thanh Thủy Mỹ Y, trong quần đều biến thành ba cái chân. Muốn không phải điện thoại, bản tiểu thư liền bị ngươi cưỡng ép vũ nhục. Cái này gọi khống chế được. Lạc Phi nói sang chuyện khác. Học tỷ, sự kiện này thật không có vấn đề sao? Lạc Gia Gia còn có thể đi Đại học Kyoto sao? Thanh Thủy Mỹ Y, không có vấn đề, để cho nàng tiếp tục đi học, coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh, sẽ không có người khó xử nàng, cũng không người nào dám lại làm khó nàng. Lạc Phi, Học tỷ, cảm ơn ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y, dùng cái gì tạ? Lạc Phi, có thời gian, mời Học tỷ ăn cơm. Còn có, Học tỷ nếu như có cái gì khó làm sự tình, đều có thể tìm ta giúp đỡ. Ta tuyệt không chối từ. Học tỷ, ta nói chính là chính sự. Hy vọng ngươi không muốn lại như vậy. Thanh Thủy Mỹ Y, dối trá. Nói cho ngươi, Lê Y nhịp tim đã khôi phục. Còn tại bệnh viện quan sát, bất quá vẫn chưa có tỉnh lại. Hẳn là cũng nhanh đến lúc đó. Hy vọng ngươi thực hiện lời hứa của mình. Lạc Phi, không phải liền là gặp nàng một mặt sao? Ta không có vấn đề. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi đã nói, viên kia hồi hồn đan có rất lớn tỷ lệ để cho nàng mất đi trí nhớ, biến thành một người khác. Nhưng là, rất hơn dẫn, cũng không có nghĩa là 100% tỷ lệ. Cho nên, nàng có lẽ sau khi tỉnh lại, cũng không có mất đi trí nhớ, khả năng còn nhớ rõ ngươi. Đến lúc đó, ngươi nên cái kia biết phải làm sao a? Lạc Phi sững sờ trong chốc lát. Học tỷ, ta nên làm như thế nào? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phát cái vị trí, ta có thứ gì muốn tặng cho ngươi? Lạc Phi phản ứng nhanh chóng. Không cần Học tỷ. Mặc kệ là cái tát vẫn là đao, ta đều không quá ưa thích. Thanh Thủy Mỹ Y, là viên đạn, có thể đánh nổ đầu ngươi, để ngươi óc văng khắp nơi viên đạn. Tiện nhân, dám thật xin lỗi Lê Y, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, không biết nên làm sao hồi phục. Thanh Thủy Mỹ Y, hảo hảo ở tại thủ hộ học viện đến trường, vì chính mình mạ vàng, đem thực lực đề cao. Đừng bày tấm mặt thối, kết giao nhiều bằng hữu, cùng lão sư cũng nhiều họ hàng gần. Đến lúc đó, hôm nay ở Đại học Kyoto phát sinh sự tình, đối với ngươi mà nói, thì giống mưa bên ngoài giọt, không đáng giá nhắc tới. Lạc Phi nhìn về phía pha lê bên ngoài, lại trời mưa rồi, mưa lâm thâm. Lạc Phi, cảm ơn Học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y, tỷ tỷ ngươi quá đẹp, ngươi nhất định phải càng nỗ lực, ưu tú hơn, mới có thể bảo vệ nàng. Nhưng những thứ này đối với ngươi mà nói, đều cần thời gian là không chờ người. Người người ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi tới được cùng sao? Cho nên, ngươi có thể dựa vào khuôn mặt của ngươi, tìm một cái có quyền có thế bạch phú Mỹ, lấy tốc độ nhanh nhất leo lên nhân sinh đỉnh phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phi, Học tỷ, hảo ý tâm lĩnh, bái bai. Thanh Thủy Mỹ Y, đi chết, đi làm con vịt, trai bao, đi ngươi. Hai người kết thúc đối thoại, Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, ngẩng đầu, gặp đối diện con thỏ nhỏ đang dùng tay chống cái cằm, đang an tĩnh nhìn lấy hắn, không biết đã nhìn bao lâu. Lạc Gia Gia, làm gì nhìn lén ta? Lạc Phi đem câu nói này còn trở về. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, ta vừa mới gặp ngươi hai mắt tỏa ánh sáng, là có chuyện gì để ngươi tâm động sao? Lạc Phi, không có. Hắn kiên quyết phủ nhận. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều không nói gì thêm. Cạch, lúc này, bên cạnh đột nhiên sáng lên một đạo thiểm quang, vang lên chụp ảnh thanh âm. Lạc Phi biến sắc, một thanh hướng về bên cạnh chộp tới. Một tên đội nón cô gái trẻ tuổi, chính giơ máy chụp hình, bị hắn bắt lại cánh tay. Ngươi làm cái gì? Lạc Phi ánh mắt rét lạnh. Cô gái trẻ kia vội vàng dùng một cái tay khác móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, tiểu soái ca, đừng kích động, Ta là nhiếp ảnh gia. Vừa mới đột nhiên nhìn đến ngươi cùng bạn gái của ngươi ẩn ý đưa tình ngưng mắt đối lập. Cảm thấy cái kia hình ảnh quá đẹp. Cho nên liền không nhịn được trước vỗ xuống. Vốn là ta chụp ảnh. Bình thường đều sẽ trước chờ đối phương đồng ý mới có thể chụp. Có thể là vừa vặn cái kia hình ảnh thực sự rất khó khăn bắt. Ta sợ bỏ qua. Thực sự xin lỗi. Dạng này, các ngươi trước nhìn một chút. Nếu như không nguyện ý, ta lập tức xóa bỏ. Nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể đem vừa mới tấm hình kia phát cho các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta chụp loại hình này đều là tư nhân cất giữ, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thương nghiệp công dụng, cũng tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra đi. Các ngươi có thể vỗ xuống ta giấy chứng nhận, có xâm phạm các ngươi tư ẩn địa phương, có thể trực tiếp đi cáo ta. Cô gái trẻ tuổi nói, đem máy chụp hình đưa tới Lạc Phi trước mặt. Lạc Phi sửng sốt một chút, buông lỏng ra cổ tay của nàng. Lạnh mặt nói, ta không nhìn, người cũng đừng hòng mang đi. Trực tiếp xóa, cô gái trẻ tuổi nhìn thoáng qua bên trong ảnh chụp. Mặt mũi tràn đầy không ngừng nói, tiểu soái ca, thật vô cùng xinh đẹp. Người cùng bạn gái của ngươi là ta qua nhiều năm như vậy nhìn thấy qua xinh đẹp nhất. Nhất có khí chất một đôi tình lữ. Mà lại vừa mới cái kia hình ảnh, ta cũng là lần đầu tiên bắt được. Xóa bỏ, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta có thể thề, chỉ là cá nhân cất giữ. Muốn không, ta có thể viết một phần giấy cam đoan. Ấn lên thủ ấn, viết lên mã số giấy chứng minh nhân dân cùng gia đình địa chỉ có được hay không? Van ngươi, Lạc Phi vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn mà nói. Xóa, lập tức xóa. Cô gái trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, vốn đang muốn cầu khẩn, bất quá gặp hắn ánh mắt đáng sợ, mà lại thái độ kiên quyết như thế, đành phải thở dài một hơi, lại sau cùng nhìn thoáng qua máy chụp hình bên trong vừa mới bắt ảnh chụp. Chính đau lòng hơn xóa bỏ lúc, ngồi ở phía đối diện băng lãnh thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói. Lấy ra ta nhìn một chút, cô gái trẻ tuổi nghe xong, trong tim lập tức lại dâng lên một cỗ hy vọng. Vội vàng đem máy chụp hình cầm tới, cười rạng rỡ nói, mỹ nữ ngươi nhìn, thật cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt là các ngươi lẫn nhau ngưng thực ánh mắt, nếu như các ngươi trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng tâm tình toàn bộ viết ở trong ánh mắt, nàng lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, các loại tán dương, phát cho ta. Lạc Gia Gia chỉ nhìn thoáng qua, lấy ra điện thoại di động, cô gái trẻ tuổi nghe xong. Lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng nói, tốt tốt tốt, mỹ nữ, người chờ chút, ta thêm người hảo hữu. Lạc Phi cau mày nói, Lạc Gia Gia, người làm gì muốn, còn chưa có nói xong. Lạc đại tiểu thư con ngươi lạnh lùng nhìn lại, hắn đành phải ngậm miệng lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.